Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 572 kinh biến. Kaido, hiện tại có điểm cùng loại với Kamen nữ tu sĩ ký túc ở béo Big Mom trong cơ thể khi cảnh tượng, bất quá nữ tu sĩ sâu sâu Fruit không khai phá đến thức tỉnh trình tự. Vô pháp ranh giới rõ ràng mà tính làm hai người. Hơn nữa nữ tu sĩ thực cẩu, không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Các nàng liền không đi hai quả ác ma trái cây con đường, Thanh Long không sợ. Hắn đối với ác ma trái cây năng lượng khống chế cực kỳ thành thạo. Một phân nhị, nhị hợp nhất, có ý thức phóng thích một bộ phận thuộc về Kaido ý thức. Hắn cho rằng chính mình liền có thể sử dụng đệ nhị cái ác ma trái cây. Ở hắn chủ động thao tác hạ, có thể cho hai quả ác ma trái cây hòa bình ở chung. Này đồng dạng là tiềm thức chung Kaido một cái tâm nguyện, hiện tại Thanh Long bức thiết mà yêu cầu. Chemer Chemer Fruit, tiểu tử, đem trái cây cho ta. Không cho, không cho, cho ta. Ngươi cái này con kiến, chính là không cho. Thanh Long tức giận đến chán mạo khói trắng. Luffy dầu muối không ăn. Ôm Chemer Chemer Fruit chết không buông tay, hắn bắt lấy Luffy. Một trận hành hung, đánh đánh, kỳ quái biến hóa xuất hiện, gì? Tình huống như thế nào? Vivi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Luffy phương hướng, mấy cái Kenbunshoku lớn lao cao thủ. Tỉ như Red Hair cùng Katakuri, bao gồm vẫn luôn giấu ở chỗ tối mấy cái CP không đặc công cũng ở mấy giây sau ngẩng đầu. Siêu cấp công cụ người Black biết phản ứng kịch liệt nhất. Oa, một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Hắn hắc động năng lực lọt vào phản phệ. Bị mạnh mẽ phá khai rồi, đen nhánh như mực trong thế giới xuất hiện quang. Này nói quang lúc ban đầu phi thường mỏng manh. Lở mờ, trong gió tàn đuốc giống nhau. Tựa hồ tùy thời đều sẽ tắt. Nhưng đối mặt che đậy toàn bộ Dressrosa hắc ám màn che. Này nói quang lại quật cường vô cùng, dựa vào tính dai cùng quật cường, thẳng thắn lưng, ngoan cường mà khiêng qua nhỏ yếu nhất giai đoạn, bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng ngời, đây là cái quỷ gì đồ vật? Vivi không hiểu ra sao, hoảng hốt gian, nàng cảm thấy chính mình hắc ám màn che đối Luffy sinh ra nào đó sự thôi hóa. Loại này quang minh hiển thị nhằm vào hắc ám màn che tới. Bốn phía càng hắc. Này sợi bóng trung bao hàm năng lượng liền càng cường, nói được huyền học một chút. Này có điểm, lão dương sinh thiếu âm. Lão âm sinh thiếu dương, ý tứ, bốn phía năng lượng quá mức âm phủ. Hơn nữa còn có Black Beard Dark Dark Fruit ở dưới chế tạo ám thủy. Phụ năng lượng đem vô số Dressrosa bình dân trong lòng mặt trái cảm xúc đều dẫn ra tới. Doflamingo thống trị 10 năm. Cái này quốc gia tích góp tới rồi không đếm được thù hận cùng thống khổ. Liền Dressrosa thổ địa chung đều bao hàm lệ khí, hiện giờ vô biên vô hạn mặt trái cảm xúc chồng chất. Đến cùng nhau, lại làm xương đen trở nên càng thêm ngưng thật. Vật cực tất phản, hắc ám năng lượng trầm trọng tới cực điểm sau. Thế nhưng đem Luffy trong thân thể nào đó đồ vật cấp mạnh mẽ thôi phát ra tới, phía trước lôi vân. Phóng xuất ra tới chính là bạch quang. Khi đó bạch quang đối mọi người thị lực tạo thành thật lớn quấy nhiễu. Đối Vivi là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiện tại Luffy trên người quang đối mọi người không ảnh hưởng. Hắc ám màn che bị xé rách một đạo cái khe. Năng lực bị phá. Đối Vivi ngược lại tạo thành một cái rất lớn thương tổn. Black Beard giúp đỡ chia sẻ hơn một nửa. Thương tổn. Xui xẻo bảo tàng dâu phun ra một ngụm máu tươi. Vivi bên kia cũng giống như bị một phen cự trùy mãnh đánh một chút. Nàng bước chân lảo đảo, lùi về phía sau nửa bước, ở đen nhánh như mực trong hoàn cảnh. Nàng thấy được quang, Luffy toàn thân đều ở sáng lên. Tóc cùng quần áo đều biến thành màu trắng. Thân thể chung quanh còn xuất hiện hơi nước giống nhau giải lụa. Vô số quang đang ở từ thân thể hắn nội phát ra ra tới. Từ xa nhìn lại, giống như là một viên liên tục sáng lên nóng lên hỏa cầu, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Xuyên qua bắt đầu, Vivi mỗi đi một bước, cơ bản đều có thể đoán trước đến lúc sau mấy cái biến hóa. Nàng không tính thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là lợi dụng chính mình tiên tri ưu thế. Nghĩ nhiều, nhiều chuẩn bị mấy bộ bị tuyển phương án. Mặc kệ sự tình phát triển tới trình độ nào, nàng đều có thể làm ra tương ứng điều chỉnh. Nhưng hôm nay, nàng thật là có điểm chuẩn bị không kịp. Đây là Luffy sao? Đây là cái kia ăn gum gum fruit Luffy sao? Xem cái này cả người mạo quang tư thế. Nói Luffy có Saiya người huyết thống. Vivi đều tin, chẳng lẽ chính mình xem chính là một cái giả hải tặc vương. Luffy ăn căn bản liền không phải gum gum fruit. Hoặc là nói, nơi này dứt khoát liền không phải hải tặc vương thế giới. Nàng nhìn đến Luffy lông mày như là Sanji giống nhau. Là uốn lượn hình dạng. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Lúc này Luffy đồng tử cũng xuất hiện thật lớn biến hóa. Từ giữa để lộ ra một cổ tử làm Vivi thực xa lạ tinh thần lực, Vivi kinh ngạc. So nàng còn kinh ngạc chính là Thanh Long. Vị này ác ma, hoàn toàn kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Chính mình tùy tiện bắt một người qua đường. Đối phương liền thức tỉnh rồi. Thức tỉnh ra tới vẫn là chư thần chung nhất khủng bố. Cường đại nhất vị kia. Hắn không hề nhớ thương Chamber Fruit sự. Xoay người muốn chạy. Kết quả cùng với một trận vui cười. Lòng đuôi bị Luffy bắt lấy. Lúc sau đổ ập xuống một trận hành hung. Luffy một tay bắt lấy lòng đuôi, một tay bắt lấy lòng cần. Nhảy dây giống nhau chơi đùa. Hắn giống như ở làm trò chơi giống nhau. Tiếng cười vẫn luôn ở không trung quanh quẩn. Rất nhiều Dressrosa bình dân trong lòng hung ác bị hóa. Giải. Bọn họ giữ tợn khuôn mặt một chút khôi phục bình tĩnh. Tiếng cười càng là chữa khỏi bọn họ thân thể. Rất nhiều người cũng đi theo nở nụ cười. Tiếng cười bay về phía không trung. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Luffy bên người. Cái này làm cho trên người hắn bạch quang càng thêm rực rỡ lóa mắt, hoảng hốt gian. Còn có như vậy một chút người địa cầu cấp tôn ngộ không cung cấp nguyên khí đạn ý tứ, Vivi thực khó. Chịu, sở hữu tiếng cười đều ở nhằm vào nàng. Trong tiếng cười càng bao hàm một cổ kỳ lạ tinh thần lực. Ý đồ xoay chuyển nàng tư duy phương thức, nàng cùng Luffy không có bất luận cái gì thù hận. Tương phản, hai bên vẫn là không tồi bằng hữu, nhưng nàng có chính mình kiên trì. Hiện tại bốn phía tiếng cười cùng bạch quang ở đuổi đi nàng hắc ám màn che. Này đối nàng tới nói, chính là cái khiêu khích, Luffy sẽ không như vậy khiêu khích nàng. Nàng cực kỳ hoài nghi là Luffy cái kia gum gum fruit thức tỉnh rồi. Ác ma trái cây chung ý chí thức tỉnh lại đây. Chiếm cứ Luffy thân thể, một cái thức tỉnh trạng thái Kaido. Hơn nữa một cái hư hư thực thực cũng thức tỉnh Luffy. Liên thủ nàng đều không sợ. Huống chi cũng không liên thủ. Nàng cần thiết áp xuống Luffy cái kia có chứa tẩy não hiệu quả tiếng cười tử hà chung máu loãng đột. Nhiên một chút trở nên sôi trào lên, giống như ngân hà đảo cuốn, nháy mắt sông lên không trung, lúc sau trời mưa giống nhau, hướng về những cái đó từ bình dân trong cơ thể phát ra ra tới bạch quang tưới đi, hi hi hi hi, ha, ha ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười bị tưới diệt hơn phân nửa. Nhưng Luffy bên kia vui sướng cảm xúc không có đã chịu một tia ảnh hưởng. Theo hắn tiếng cười. Đen như mực hoàn cảnh trở nên càng ngày càng sáng ngời. Đại đấu trường gạch thạch, ven đường cây cối, phòng ốc, lầy dính tới rồi hắn công kích dư ba kiến trúc đều bị cùng chất hóa thành cao su, Luffy như thế nào? Sẽ biến thành như vậy? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Robin vẻ mặt kinh ngạc, Vivi cắn hạ môi, không hé răng, nàng hoài nghi chính mình kia 20 năm nhìn một cái giả hải tặc vương. Hết chương.